Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383. Đệ 1383 chương vui vẻ cao hứng hạnh phúc. Chúng ta không giống nhau. Ôn Như Ngọc trong ánh mắt mang theo u oán. Nàng thực xin lỗi ta. Bản thân chính là tính kế ta. Tự nhiên cũng không gì cảm tình. Chính là hắn. Ôn Như Ngọc híp mắt nhìn chằm chằm đằng trước kia hỗn huyết soái khí thiếu niên. Phỏng chừng biết hắn mẫu thân như vậy đối với ngươi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nói cách khác, hắn nhất định thiệt tình thực lòng đối nàng, sẽ không bỏ qua lại như thế nào. Nếu là trước đây Bạch Linh tất nhiên sẽ thống khổ, hiện tại lại không có bất luận cái gì cảm giác. Có lẽ thật sự đã là người lạ. Hắn thoát khỏi không được hắn mẫu thân. Ta nhìn đến ân mẫn sẽ biết. Bởi vì biết cho nên minh bạch. Bọn họ hai cái vĩnh viễn không có khả năng. Bạch Linh vốn dĩ liền không phải xử trí theo cảm tính người. Phần lớn lý trí thực. Thương tâm khổ sở một đoạn thời gian lúc sau. Liền chôn giấu tới rồi đáy lòng. Chậm rãi liền quên. Chẳng sợ lúc trước gặp được vương tử đám người. Nhắc tới chuyện này thời điểm, Bạch Linh có chỉ là một tia cảm xúc thôi. Ở thành yêu căn cứ thời điểm, nàng tự nhiên cũng thấy được ân mẫn. Nàng chỉ cảm thấy thập phần bình đạt money. Đương nhiên bởi vì lúc ấy Bạch Linh gương mặt kia, ân mẫn cũng nhận không ra nàng. Ngươi vì cái gì sẽ thích ta? Ôn Như Ngọc đột nhiên hỏi. Bạch Linh một nghẹn, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào trả lời. Ngươi còn chưa từng có nói qua thích ta. Ôn Như Ngọc tiếp tục nói. Bạch Linh sửng sốt, hơi cúi đầu, không biết nên như thế nào đáp hắn nói. Dựa theo ngươi tính cách sẽ không xen vào việc người khác. Cho dù lúc ấy ta dùng anh đào dụ hoặc ngươi, Ôn Như Ngọc thấp giọng nói. Bởi vì ta cười sao? Bởi vì ngay lúc đó ngươi rất giống một người. Bạch Linh không nghĩ đối hắn nói dối. Cái kia đã từng cũng đứng ở cái kia dưới tàng cây thiếu niên. Cười sạch sẽ ôn nhuận. Là kiếp trước nàng sở hữu người thân đã chết lúc sau. Duy nhất một cái bồi nàng vượt qua một tháng thời gian thiếu niên. Cũng tên là Đường Đường. Ngươi thích hắn. Ôn Như Ngọc con ngươi hơi hơi rụt chút, ngực có chút khó chịu, không biết, có lẽ đi, Bạch Linh hiện tại hồi tưởng lên, đối hắn ký ức càng thêm khắc sâu, có lẽ kiếp trước nàng thật sự thích hắn, nhưng kiếp này nàng rốt cuộc ngộ không đến, cực kỳ chính là này một đường đối hắn cũng không có như vậy canh cánh trong lòng, hắn cùng ta giống nhau sao? Giống cái này từ, làm Ôn Như Ngọc trong lòng hụt hẫng, có chút không giống nhau. Hắn là thật sự ôn nhuận cái loại này, không phải ngươi loại này. Giảo hoạt, Bạch Linh suy nghĩ hạ, cuối cùng chỉ có thể dùng giảo hoạt một từ tới hình dung hắn. Này ta liền ân tâm rồi, nếu là thay thế phẩm nói, nàng sẽ không nói loại này lời nói. Kia. Ngươi là càng thích bọn họ đâu? Vẫn là thích ta. Ta hỏi chính là phía trước ngươi thích bọn họ thời điểm. Cái loại cảm giác này. Không phải hiện tại. Hiện tại ngươi khẳng định là thích ta. Cứ việc nàng chưa từng có nói qua loại này lời nói. Bạch Linh nhịn không được phiên xem thường. Nhấp miệng không trả lời. Uy uy uy. Ngươi đều nói như vậy nhiều. Lại nói một chút cũng sẽ không thế nào đi. Vậy còn ngươi? Bạch Linh hỏi ngược lại. Đương nhiên là ngươi. Lúc ấy tuổi trẻ thời điểm, ngây thơ tình yêu tuy rằng tốt đẹp, lại không bằng hiện tại chân thật đáng tin cậy, làm ta một lòng càng thêm kiên định. Ngươi chính là ta cả đời này duy nhất sở ái. Ôn Như Ngọc khóe miệng hơi kiều. Nói nữa, ta mới vừa gặp được ngươi thời điểm, Kỳ thật trong lòng Liên đối với ngươi rất có hảo cảm. Cảm thấy trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy lãnh đạm cố chấp người. Bạch Linh trầm mặc hạ. Cuối cùng thấp giọng nói. Ta cũng là giống nhau. Bên tai lập tức truyền đến cười khẽ. Bạch Linh ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi cười cái gì? Vui vẻ, cao hứng, hạnh phúc. Ôn Như Ngọc cúi đầu ở Bạch Linh cái trán hôn môi hạ. Hết chương.